Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Hồng Hoang Tháp. Hồng Hoang chi chủ, ong ong, tại liên tiếp bổ ra hai đạo cường đại công kích phía sau. Kiệt lực đại hoang vu đao rốt cục tại đến áo lam lão giả phía trước một khắc. Không cam lòng tiêu tán ở giữa không trung. Hô, nguy hiểm thật tương đương, đánh ra đỉnh phong một kích phía sau. Một mực đứng chắp tay làm cao thủ tuyệt thế tình huống thực ra xuất mồ hôi lạnh cả người thân đồ ma. Không khỏi đến thầm buông lỏng một hơi. Thật mẹ nó đến hiểm ác. Hắn đường đường uy tín lâu năm sinh huyền cảnh viên mãn cường giả mặt mũi kém chút mất hết. Cái này Lâm Động căn bản không giống như là mới vào sinh huyền cảnh đại thành tu vi. Vừa mới một kích kia tuyệt đối đã có thể uy hiếp đến sinh huyền cảnh viên mãn nhất giai cường giả. Kinh hãi phía sau, thân đồ ma không khỏi đến lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút vẻ mặt vẫn như cũ Lâm Động. Vừa mới một kích kia quỷ đế chấn hồn tháp đã là đỉnh phong một kích. Ván này ta thân đồ gia nhận thua. Cổ thạc, các ngươi cổ gia ngược lại là đụng đại vận. Có thể mời đến một vị chiến lực như thế siêu tuyệt siêu cấp thiên kiêu tới trước. Thân đồ ma đỡ, dậy sụi lơ tại đất thân đồ tuyệt. Hướng về mặt mũi tràn đầy đề phòng ý nghĩ cổ gia dẫn đội trưởng lão gian nan cười cười. Trực tiếp mang theo thân đồ tuyệt dứt khoát rút lui. Cổ gia Lâm Động đối chiến thân đồ gia thân đồ tuyệt. Lâm Động thắng. Năm nay đấu võ đại bỉ quán quân làm thiên phong cổ gia. Cổ gia đem thu được năm này tiến vào Hồng Hoang Tháp tam đại danh ngạch. Một tên sinh huyền cảnh trọng tài liên tục không ngừng cao giọng tuyên bố. Oanh! Cổ gia trận doanh trung lập liền vang lên như núi kêu biển gầm hoan hô âm thanh. Liền thế lực khác vô số cường giả cũng là thần tình phức tạp nhìn xem vị kia đạp không mà đứng. Tiếp nhận mọi người quỳ lễ thon gầy bóng người. Kể từ hôm nay, Lâm Động danh tướng triệt để danh dương loạn ma hải thiên phong hải vực. Lâm Động hắn thật làm được a. Tranh kỳ đấu diễm cổ gia song thủ kinh ngạc mà nhìn trên trận người kia. Trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể xưng được một câu tuyệt thế thiên kiêu đi. Chúng ta cổ gia tam đại vào tháp nhân tuyển đã đi. Nguyên cớ dự định lập tức mở ra Hồng Hoang chi tháp. Các vị nghĩ như thế nào? Huyên náo hạ xuống, cổ thạc trực tiếp lướt đi. Cười mỉm hướng cái khác, tứ đại gia tộc mấy vị dẫn đội trưởng lão chắp tay. Bốn người từ không gì không thể, người thắng làm hưởng thụ hết thảy. Lâm Động, Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên ba người, thuận thế đi ra, ngũ đại gia tộc năm vị sinh huyền cảnh viên mãn trưởng lão tề tụ tầng 8 cổ tháp phía dưới. Liếc nhau, đồng thời lấy ra một mai lệnh bài màu vàng ống bắn vào phía trước năm cái lỗ khảm bên trong. Liên tiếp biến ảo ấn kết, cùng nhau chợt quát lên. A, Hồng Hoang chi tháp, mở, ầm ầm, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang tháp đại trận màu vàng ống chấn động mạnh một cái. Phía dưới cửa lớn màu vàng ống lập tức nứt ra một đường vết rách. Từng trận cổ lão tang thương khí tức lập tức xông vào mũi. Hiu, hiu, hiu, Lâm Động ba người lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh. Cùng nhau biến mất tại thạch tháp phía trước. Hồng Hoang tháp tầng thứ nhất là trống rỗng một mảnh. Tia sáng sáng rực mà lại ôn hòa. Ba người vừa mới vào bên trong. Liền như tiến vào thời đại Hồng Hoang. Lượng lớn hồng hoang khí tức như thủy triều từng đợt hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Thời thời khắc khắc rèn luyện nhục thể. Các ngươi hai cái tùy ý. Ta muốn thử một chút xông vào một lần cái kia tầng cao hơn. Như cá gặp nước Lâm Động hít sâu một. Hơi, ngây ngất rên rỉ một tiếng. Chỉ vội vàng để lại một câu nói. Liền tốc độ ánh sáng biến mất tại thông hướng tầng thứ hai nơi cửa thang lầu. Ai, Lâm Động, tiến về không muốn tính toán tiến về thứ sáu. hành động chậm chạp không ít. Cổ Mộng Kỳ vừa muốn la lên, Lâm Động lại đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này hồng hoang trong tháp quỷ dị vô cùng. Tuy nói có tầng 8, nhưng là liền ngũ đại gia tộc cái kia 5 vị thực lực bước vào tử huyền cảnh viên mãn 5 vị gia chủ, cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 7, như thế nào cũng không cách nào tiến vào tầng cao nhất tầng thứ 8. Lấy cổ gia song Mỹ sinh huyền cảnh tiểu thành thực lực, trong tộc trưởng lão càng là chỉ đề nghị nhiều nhất trèo tới tầng thứ 5. Bằng không nếu là lại hướng lên, yếu đuối nhục thể liền sẽ theo không chịu nổi cái kia khổng lồ trọng áp mà bị ép thành một đoàn bọt máu. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tại thôn phệ bì mô bao vây, Lâm Động một đường thế như trẻ tre nhanh chóng bước vào hồng hoang tháp tầng thứ 7. Tiếp cận nhất tầng cao nhất tầng kia, trong đó hồng hoang khí tức đặc dính đến đã hóa thành thể lỏng. Màu sắc càng là từ đó phía trước màu xám dần dần lột xác thành thuần túy màu vàng đậm. Lâm Động chỉ là nhẹ nhàng hô hấp một cái, liền có lượng lớn hồng hoang khí tức theo miệng mũi cùng quanh thân da thịt lỗ chân lông, liên tục không ngừng chui vào thể nội, có thể nói điên cuồng cường hóa lấy toàn thân xương cốt cùng nội tạng. Mơ hồ có khác thường thiêu đốt cảm giác. Dù là Lâm Động có thôn phệ tổ phù hộ thể, thân hình liền không kềm nổi tại bước vào tầng thứ 7 một tích tắc kia đột nhiên trầm xuống. Hành động càng là không biết trì hoãn gấp bao nhiêu lần. Không sai, mùi vị này liền là hồng hoang chi chủ. Toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có hồng hoang chi chủ tên biến thái kia mới có thể chế tạo ra như cái này lượng lớn lại tinh thuần dòng thác khí tức. Chắc chắn lưu lại chữa thương hậu chiêu. Hai đạo quang ảnh hiện lên, nham cùng đại hoang vô bi một trước một sau chạy ra. Các người có thể nhìn thấy hồng hoang chi chủ. Lâm Động có chút kinh ngạc. Tầng thứ 7 thông hướng tầng thứ 8 đầu bậc thang bị một tầng thật dày màu vàng thành lũy ngăn che, triệt để ngăn cách tất cả thăm dò cùng tầm mắt. Là tử huyền cảnh viên mãn cường giả cũng không cách nào đánh vỡ tồn tại. Tất nhiên, Lâm Động tiểu tử ngươi tốt vụng về. Đừng dùng mắt thường đi xem. Dùng tổ phù lực lượng. Dùng hai đại tổ phù đảm nhiệm mắt ngươi. Nham tức giận nói ra. Tổ phù mắt nha. Lâm Động giống như có cảm giác lầm bầm. Chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên hắc quang ngân mang hiện lên. Mơ hồ hóa thành hai đạo hình tượng khác nhau cổ lão phù văn khuếch tán ra, triệt để chiếm cứ hai con mắt. Một chút làm không ngừng nhúc nhích vòng xoáy lỗ đen, một chút làm không ngừng xoay tròn ngân sắc không gian vòng xoáy. Lại đưa mắt nhìn tới thời gian, Lâm Động có khả năng nhìn thấy hết thảy lập tức biến dáng dấp. Tầng thứ 8 hoàn toàn là vô tận tử kim khí tức hải dương. Một đạo cực kỳ thân ảnh to lớn liền chiếm hơn nửa cái tầng thứ 8. Cái kia thân ảnh to lớn là một tên cao tới ngàn trượng cự nhân. Cởi trần, hai tay cầu long chiếm cứ, lọt vào trong tầm mắt đều là bạo tạc tính chất bắp thịt. Toàn thân hiện ra tử kim, càng có từng đạo huyền ảo đường vân bò đầy trần trụi bên ngoài da thịt. Hắn 10 ngón giao nhau, giống nhau ngủ say tại viêm thần cổ trận bên trong viêm chủ như vậy dáng vẻ bình yên an lành. Chỉ là an tĩnh ngủ say tại tử kim trong hải dương, liền có thể dùng đến mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo. Phảng phất lực lượng pháp tắc hóa thân, phương này vị diện nếu là tồn tại cái kia trong truyền thuyết có thể lấy lực chứng đạo thánh nhân. Như thế không hề nghi ngờ chính là vị này tẩu lực một cái đạo vĩ đại tồn tại. Hắn chính là viễn cổ bát chủ nắm giữ hồng hoang tổ phù hồng hoang chi chủ. Quả nhiên, nơi này chính là hồng hoang chi chủ lưu lại chữa thương hậu chiêu. Chỉ là hắn khí tức cùng viêm chủ tên kia một dạng. Tựa hồ cũng còn chưa từng khôi phục đỉnh phong. Như thế chúng ta chờ một hồi ít hút một điểm hồng. Hoang khí tức chính là không thể chậm trễ hồng hoang chi chủ khôi phục, xáo trộn bọn hắn tám người năm đó quyết định tính toán. Hồng Hoang tổ phù tựa hồ không ở đây a, chẳng lẽ thất lạc, vào lúc này lại không thể cưỡng ép triệu hoán Hồng Hoang chi chủ. Không phải vậy Lâm Động tiểu tử này liền có thể có bốn khối tổ phù. Ngay tại Lâm Động làm cái kia, trước mắt một màn rung động thời khắc, Nham cùng Đại Hoang Vu Bi hai người cũng đang thì thầm nói chuyện lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,